Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Lúc nào ngươi sẽ cảm thấy muội muội trưởng thành? Tiên duyên bảo vật, Trần Trường Thanh cũng không phải chưa thấy qua. Nói thí dụ như lần trước Hoàng Như Phượng cho hắn thấy qua khối kia vải đỏ. Nói thí dụ như Lưu Thời Huẩn cho hắn cái kia một sợi tóc bạc. Giống vải đỏ loại kia tự mang tiên giới khe hở tiên duyên bảo vật không sai biệt lắm. Hơn nữa khối này, mảnh ngói, phía trên cũng không có cái gì linh lực chấn động. Phía trên hẳn là không có đủ ẩn tàng tiểu thế giới điều kiện. Có phải hay không muốn đem cái này mang đến vách núi một bên kia? Trần Tử Nghênh hỏi, Trần Trường Thanh sờ soạng một cái. Cũng có khả năng, cái này hẳn là năm đó hải thần giao cho đứa bé kia. Cũng không biết có mục đích gì. Còn có, Trần Trường Thanh dừng một chút, nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Vì sao lão nhân gia kia sẽ đem ngươi nhận lầm là hải thần đây? Trần Tử Nghênh cũng là không hiểu ra sao. Có thể là đầu óc vấn đề. Trần Trường Thanh một bên loay hoay, mảnh ngói. Một bên nghi ngờ nói. Có lẽ là tư duy có chút hỗn loạn. Nhưng là theo lý thuyết. Cũng không nên đem ngươi nhận lầm là hải thần a. Hải thần đại nhân chẳng lẽ còn là cái manh muội tử. Có nghe nói qua quy thừa tướng, lão thần rùa, chưa nghe nói qua rùa tiên nữ à. Kỳ cái quái, đi thôi, thừa dịp còn không có trời tối chúng ta lại đi một chuyến vách núi một bên kia. Trần Trường Thanh, làm ra quyết định, Trần Tử Nghênh, nơi đó không phải là ma giới kẽ nứt à. Trần Trường Thanh trầm mặc, mặc dù hắn rất muốn nói Trần Tử Nghênh miệng quạ đen. Nhưng là nghĩ, đúng là có cái này khả năng. Cái này, mảnh ngói, phía trên không có linh lực cảm ứng. Buổi sáng hôm nay đi đâu hang thời điểm cũng không có linh lực chấn động. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Cái này khe hở không có đạt tới phát động điều kiện. Cũng không thể chứng minh rốt cuộc là cái gì khe hở. Hệ thống cho nhiệm vụ. Hiện tại Trần Trường Thanh liền cảm thấy hệ thống này lão là cho mình đào hố. Không thể tin. Ca, ngươi tại sao lại không nói? Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Ta đang nghĩ, có muốn hay không đi mạo hiểm. Lần trước vào ma giới kẽ nứt. Thật là gặp may mắn mới có thể gặp được Lưu Thời Huẩn có thể chạy thoát. Lần này có thể có lần trước vận tốt như vậy sao? Ca, ngươi cảm thấy cái kia hải thần mạnh bao nhiêu? Trần Tử Nghênh đột nhiên hỏi. Trần Trường Thanh buông xuống, mảnh ngói. Sờ mũi một cái sau đó trả lời một câu. Để cho ta suy nghĩ một chút. Bắc Hải hải thần bản thể là một cái linh quy. Trên bản chất cũng là linh vật sinh ra linh trí. Sau đó bắt đầu tu luyện. Cái này cùng trước đó gặp phải thạch ma có điểm giống. Bất quá cái kia thạch ma là nhập ma đạo, cái này linh quy tu chính là tiên đạo, hơn nữa nhận hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, chí ít tu luyện 200 năm. Trần Trường Thanh thở ra một hơi, ít nhất là địa tiên cấp thực lực, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Thực lực chúng ta yếu như vậy, gia gia cũng sẽ không trách chúng ta. Trần Tử Nghênh biểu lộ đã khó xử lại ủy khuất. Một phương diện lo lắng tứ thúc tình huống, một phương diện khác lại không hy vọng ca ca đi mạo hiểm. Nghĩ đến tứ thúc, Trần Tử Nghênh hít mũi một cái, trong ánh mắt mơ hồ có nước mắt tại đánh chuyển. Từ đó có thể thấy được, Trần Tử Nghênh ở những năm này bị Trần Trường Thanh dạy dỗ đến hết sức tốt. Chí ít không có thành mẫu tâm. Biết rõ chuyện không thể làm cũng phải cưỡng ép để Trần Trường Thanh đi mạo hiểm. Trần Trường Thanh hơi hơi thở dài. Nhưng hắn bây giờ là bị hệ thống đẩy đi. Huống chi, coi như tổ phụ sẽ không trách cứ xuống tới. Trần Trường Thanh sẽ tự trách mình. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Không nghĩ tới bây giờ là ta thành mẫu tâm. Cái gì mẫu? Cả người không phải nam nhân sao? Nam nhân không phải chính là công sao? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh ngoạc kép. Trần Trường Thanh thu hồi mảnh ngói, đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút đi. Trần Tử Nghênh, thực hay sao? Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Đi thôi, vì tứ thúc làm sao đều phải đi xem một cái. Nếu là vào ma giới kẽ nứt ra không được làm sao bây? Giờ, Trần Tử Nghênh hỏi, chỉ có thể dùng cái này. Trần Trường Thanh lấy ra lưu thời uẩn tóc, cũng có thể thử xem có thể hay không liên hệ tiền bối. Trần Tử Nghênh, trừ cái này cái liền không có những hậu thủ khác sao? Trần Trường Thanh lắc đầu, mạnh nhất chuẩn bị ở sau cũng chỉ có cái này. Trần Tử Nghênh, dạng này quá mạo hiểm a. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cho giỏi hơn thầy a. Trần Trường Thanh cười cười, muội muội nói rất đúng, nếu không ngươi chính là chớ đi, ca ngươi lại uy hiếp ta. Trần Tử Nghênh ủy khuất. Trần Trường Thanh, không phải uy hiếp, lần này ta là nói thật, vạn nhất đi vào chính là ma giới kẽ nứt, ta lo lắng ta không bảo vệ được ngươi. Trần Tử Nghênh, thế nhưng là, không cần nhưng là, có lẽ đây chính là tiên duyên, ta đi vào là có đại cơ duyên đây. Trần Trường Thanh vừa cười vừa nói, vạn nhất thực xảy ra chuyện gì, ta còn có thể dùng vạn lý đồng tâm chú liên hệ ngươi. Không chừng ta còn có thể có một chút hy vọng sống. Trần Tử Nghênh nuốt ngạnh nói, vậy ngươi muốn để ta đi vách núi phòng nhỏ một bên kia chờ ngươi? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ sau, đó gật đầu một cái. Có thể, đi thôi, vừa đi, Trần Trường Thanh một bên đối Trần Tử Nghênh nói ra. Đúng rồi Nghênh Nhi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay làm tất cả quyết định. Ngươi không sai, sai chính là ca ca. Trên thế giới này không có người đáng giá cho ngươi đi mạo hiểm biết không? Trần Tử Nghênh ngẩng đầu nhìn Trần Trường Thanh. Ca ta làm không được. Vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện, ta biết cứu ngươi phương pháp, ta còn muốn từ bỏ sao? Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Từ bỏ đi, ta sẽ không trách ngươi. Hôm nay ca ca chính là mặt trái tài liệu giảng dạy. Trần Tử Nghênh dùng sức dậm chân. Ca, ta trưởng thành, ta cũng có ý nghĩ của mình. Ta cảm thấy ngày hôm nay ngươi dạy ta sự tình không đúng, cho nên ta không muốn nghe. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, ca, ta cảm thấy ngươi dạy ta. Đối mặt nguy hiểm cùng khó khăn lúc nhất định phải nhấc lên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngày thường cũng phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, tích lũy đầy đủ ứng đối nguy hiểm vốn liếng cùng át chủ bài. Thế nhưng là, trong đời cũng sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm cùng khó khăn là chúng ta không thể không đi đối mặt. Chúng ta không thể một mực lựa chọn lùi bước. Nếu mỗi lần chúng ta đều lui co lại cái kia ngày thường làm chuẩn bị lại có ý nghĩa gì đây? Trần Trường Thanh nghe được Trần Tử Nghênh lời nói này đầu tiên là sững sờ. Sau đó nghẹn ngào cười nói. Ngày hôm nay đến phiên ngươi giáo dục ta. Trần Tử Nghênh hừ một tiếng. Ta nói không đúng sao? Ca, ngươi quá sợ. Trần Trường Thanh bỗng nhiên liền cười ha ha. Nghênh Nhi ngươi nói đúng. Đối mặt khó khăn đúng là không thể một mực trốn tránh. Chúng ta bình thường làm chuẩn bị, chính là vì ứng đối không thể không đối mặt khó khăn. Hai tử thông minh như vậy, đến cùng ai ai dạy dỗ? Trần Trường Thanh nhìn xem Trần Tử Nghênh càng ngày càng hài lòng. Hắn cũng biết mình ở những năm này, có đôi khi xác thực sợ quá mức, bất quá không đúng. Vừa rồi Nghênh Nhi rõ ràng so với ta còn sợ. Làm sao trở nên nhanh như vậy? Trần Trường Thanh ngồi xổm xuống, hướng Trần Tử Nghênh hỏi. Nghênh Nhi ngươi vừa rồi trong phòng thời điểm, không phải còn nói từ bỏ tổ phụ cũng sẽ không trách chúng ta sao? Vì sao lại hiện tại lại nghĩ tới những cái này? Trần Tử Nghênh ủy khuất nói ra. Bởi vì ngươi là anh ta. Ta không muốn ngươi mạo hiểm. Bất quá nếu ngươi đã quyết định đi mạo hiểm, ta liền biết ngươi có đối mặt khó khăn quyết tâm. Biết rõ đây là ngươi không thể không đối mặt khó khăn. Nếu là dạng này, ta chỉ có thể chống đỡ ngươi. Còn có, còn có chính là tận lực không để cho mình cho ngươi thêm phiền phức. Nếu ngươi đã làm quyết định, ta còn không cho ngươi đi, liền sẽ để ngươi tâm tình không tốt, cho ngươi thêm phiền phức, khả năng sẽ còn để cho ngươi gặp được chuyện không tốt. Cùng là như thế này, cái kia ta vì cái gì không tuyển chọn tin tưởng ngươi đây? Ngươi là ca ca của ta nha. Nói đến đây, Trần Tử Nghênh dùng sức hít một hơi. Nếu ca ca ngươi gặp được loại này không thể không đi đối mặt nguy hiểm cùng khó khăn, vậy ta về sau cũng sẽ gặp được a. Ngươi là đại nhân, ngươi sao có thể chỉ dạy ta đi trốn tránh đây? Trước ngươi dạy ta, không phải để cho ta dùng an toàn nhất phương thức đi giải quyết vấn đề sao? Trần Trường Thanh bị Trần Tử Nghênh nói đến á khẩu không trả lời được. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới Trần Tử Nghênh chẳng những là tu vi mạnh lên, ngay cả nội tâm cũng biến thành càng thêm cường đại. Mặc dù Trần Tử Nghênh biểu đạt năng lực không tính quá tốt, nhưng là nàng nói lời nói này vẫn là được đến Trần Trường Thanh tán đồng. Đối Trần Trường Thanh mà nói, một lần này đúng là không thể không đi mạo hiểm. Trần Trường Thanh dùng sức ôm Trần Tử Nghênh, tại trên mặt của nàng hôn một cái, sau đó nói: Nghênh nhi thật giỏi, ca, ngươi đều rất lâu không hôn qua ta. Trần Tử Nghênh lại ủy khuất. Trần Trường Thanh đứng lên, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Chúng ta đi thôi, còn nhiều thời gian, chờ ca ca an toàn trở về, lấy hậu thiên trời đều hôn ngươi một lần. A, có vẻ giống như lập flag, về sau tất cần phải chú ý. Hừ, chờ ta trưởng thành liền không cho ngươi hôn. Trần Tử Nghênh ngạo kiều trả lời một câu. Đang lúc hoàng hôn, hai người cùng đi đến bên cạnh vách núi. Trần Trường Thanh để Trần Tử Nghênh lưu tại phòng nhỏ, sau đó hắn tại phòng nhỏ bên ngoài làm xong bố trí phòng ngự phù trận, ẩn nấp phù trận bộ một vòng lại một hoàn. Cuối cùng Trần Tử Nghênh không nhìn nổi. Ca, ngươi làm nhiều như vậy, trừ phi có tiên nhân xuất thủ, bằng không thì đồng dạng tu giả tới không có nửa tháng đều không công vào nổi rồi. Cũng không nhất định, ngươi cũng chớ xem thường thiên hạ tu giả. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Nghênh một cái nói ra: Muội muội, chẳng lẽ ta liền không dạy qua ngươi không có việc gì đừng làm loạn lập flex sao? Bố trí xong phù trận, Trần Trường Thanh lại đem một chút lương khô cùng nước lưu lại, bảo đảm Trần Tử Nghênh là an toàn về sau. Hắn cũng coi là thở dài một hơi. Vậy ta xuất phát, Nghênh nhi ngươi vạn sự cẩn thận. Ngươi mới muốn cẩn thận đây. Lớn như vậy một người còn muốn để ta cái này làm muội muội quan tâm. Trần Tử Nghênh tức giận nói ra. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cùng Trần Tử Nghênh tạm biệt về sau, Trần Trường Thanh lại lần nữa đi tới bên cạnh vách núi. Hắn hướng về phía mụ mụ phần mộ bái một cái. Mẹ, người nhất định phải phù hộ ta an toàn. Đợi lát nữa ta trở về dập đầu cho ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người một cái nhảy tới phía dưới vách núi. Hắn trước tiên liền bay vào trong nham động, vừa mới bay vào hang. Trần Trường Thanh cũng cảm giác được bị mình mang theo trong ngực phiến kia, mảnh ngói, hơi hơi nóng lên, tựa hồ là bị thứ gì dẫn dắt đồng dạng. Quả nhiên có phản ứng, Trần Trường Thanh cũng không gấp đi theo dẫn dắt đi, mà là trước đổi lại một bộ thủy hệ sáo trang. Cái này một bộ quần áo cùng hắn trước đó cho Trần Tử Nghênh không kém bao nhiêu. Tóm lại liền phi thường thích hợp tại mép nước chiến đấu cùng đáy nước hành động. Đổi xong quần áo về sau, hắn mới chậm rãi theo cái kia mảnh ngói dẫn dắt đi đến. Đi không mấy bước, tại hang bên trái giáp danh có một loạt che kín rêu nham thạch. Trần Trường Thanh kiểm tra cẩn thận những cái này thạch đầu một lần. Không có vấn đề à, ngoại trừ bẩn bên ngoài, căn bản không có gì đặc biệt. Thế nhưng là, cái kia, mảnh ngói, lực kéo ở trong này lại hết sức rõ ràng. Lui về phía sau đi sau mấy bước, cái kia lực kéo ngược lại là giảm bớt. Chẳng lẽ là ở những tảng đá này phía dưới? Trần Trường Thanh nghĩ, sau đó rồi dùng sức đem cái kia từng cục thạch đầu đẩy ra. Những cái này thạch đầu che kín rêu, hơn nữa phía dưới lại bị ẩm ướt bùn đất hút lấy. Rời lên đến hết sức bất tiện, Trần Trường Thanh sử dụng thần lực phù, cải biến thân hình, tăng lên lực lượng, thật vất vả mới đem cái kia từng cục thạch đầu đẩy ra. Đẩy ra về sau, hắn liền thấy trên mặt đất lại có một khối lớn chừng bàn tay lỗ hổng. Bên trong càng không ngừng có ai xuất hiện, lỗ hổng kia hình dạng. Trần Trường Thanh nhìn một chút trong tay, mảnh ngói. Cùng cái này khối, mảnh ngói, lại có 8-9 thành tương tự. Trần Trường Thanh cầm, mảnh ngói, bỏ vào lỗ hổng kia phía trên. Nhưng vào lúc này, lỗ hổng kia bên trên cửa nước nhỏ một cơn chấn động. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ bên trong truyền đến. Trần Trường Thanh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cả người liền bị hút vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN